Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1218, chương 1218, đàm phán kết thúc. Hết thảy đều kết thúc. Khả Khả đứng tại văn phòng cửa sổ sát đất trước, khoanh tay trở lại, bọn hắn cơ hồ nói rõ. Người Hắc Phố cảnh ti cục trưởng không nhường ra đến. Chúng ta bên này một năm quang Hắc Phố trên mặt đất cầm tiện lợi. Liền có thể sáng tạo ra 1-2 ngàn vạn lợi nhuận. Đô thị giải trí, tiếng động, hoặc nhiều hoặc ít đều muốn nhận cảnh ti chiếu cố a, nhiều lắm. Cấp không nổi, Tần Vũ tại Tùng Giang náo cái này 2 lần, đã bỏ ra rất nhiều tiền. Hắn không có khả năng đem tất cả tài chính toàn bộ điều ra ngoài. Như vậy một khi gặp được đột phát tình trạng, hắn là không có cách nào ứng đối. Tổ kiến bộ người nói, tiền có thể từng nhóm cho, 4 ngàn vạn một năm rưỡi bên trong đúng chỗ, nhưng trước khoản nhất định phải một nửa. Khả Khả lời nói tường tận giới thiệu lấy đàm phán tình. Huống, ta cùng Ngô Địch nói một chút, hắn còn có một chương bài không có đánh. Cái gì? Tần Vũ hỏi, hắn nói, nếu như đối diện đòi tiền quá nhiều, vậy hắn liền không làm tài nguyên thự thự trưởng, nhường ra vị trí này. Đổi Hắc Phố bên này an ổn. Khả Khả dừng lại một cái, nhẹ giọng hỏi, nếu không, người gọi điện thoại cho hắn. Tần Vũ nghe nói như thế trầm mặc. Gần nhất một đoạn thời gian, Ngô Địch cho hắn hỗ trợ đã đầy đủ nhiều. Hắn thật không có lý do lại để cho người ta đem vị trí nhường lại. Bảo đảm cái Hắc Phố an ổn. Ngô Địch có ý tứ là, hắn còn trẻ. Muốn lên tài nguyên thự một cái cũng không phải vội lần này. Hoàn toàn có thể chờ một chút. Khả Khả đại mi khẽ nhíu nói ra. Nhưng ta cá nhân ý là, mặc dù ngươi cùng Ngô Địch là partner, nhưng cũng không thể đều khiến người ta có chỗ nhượng bộ a. Ân tình thiếu quá nhiều. Về sau làm sao còn a? Tần Vũ xoa xoa tay. Ta cũng là ý tứ này. Địch ca mặc dù đã nói như vậy, nhưng ta không thể làm như vậy, bằng không thì lộ ra quá không hiểu chuyện. Như vậy đi, 4 ngàn vạn ta nhận, nhưng trong chương mục tiền trước không thể động, ta cho lão nhị bọn hắn gọi điện thoại, để bọn hắn giúp đỡ đến một chút. Hiện tại chương mục tiền là đủ. Khả Khả nhắc nhở một câu, ta biết là đủ, nhưng gần nhất khu 9 khả năng có đại sự muốn phát sinh. Tiền đều cho ra đi, trong lòng ta không nỡ. Tần Vũ nhíu mày trở lại, vẫn là phải lưu một bộ phận lớn tiền mặt, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, để tất cả mọi người góp nhất góp đi. Hắc Phố cục trưởng vị trí không thay đổi, tất cả mọi người được lợi a. Khả Khả mấp máy môi đỏ. Ta còn có chút tiền, cho ngươi dùng đi. Không cần, tiền của ngươi, chấm ngoặc kép, nhớ kỹ trả ta tiền lãi. Cứ như vậy ngang, Khả Khả ném một câu. Trực tiếp dập máy điện thoại. Tần Vũ nhìn xem điện thoại, nội tâm không hiểu dâng lên một cổ áy náy cảm xúc. Suy nghĩ kỹ nửa ngày lại cho Khả Khả phát một đầu tin nhắn. Tạ ơn. Khả Khả không có phản ứng hắn, chỉ tiếp tục theo thẩm dần người phía dưới trao đổi. Trạng vạng tối, ba đám phòng tạm giam bên trong, Vương Hạ Nam, Lê Thế Hoành, Âu Hiểu Bân chờ ở cửa. Một tên sĩ quan ngẩng đầu hô. Đại Nha nghe tiếng từ trên giường bò lên, lập tức chạy tới cổng. Không nhiều một hồi, Tần Vũ cùng Lư đoàn trưởng bọn người cùng đi qua. Hắc hắc, ca. Đại Nha nhìn xem Tần Vũ, nhe răng cười một tiếng. Ba, Tần Vũ tát qua một cái, lặng lẽ mắng, ngươi chỉ toàn cho ta Lư đại ca thêm phiền phức. Lư đại ca. Đại Nha nhất đầu dấu chấm hỏi. Trong lòng tự nhủ ngươi lúc nào lại theo ta môn đoàn trưởng nhờ và chút quan hệ. Ca của ngươi vì ngươi chút chuyện này, không ít quan tâm, biết sao? Lư đoàn trưởng gác tay nói ra. Về sau ngươi đồ chó hoang đi thế chiến thứ hai khu phải hảo hảo làm. Đừng cho ta lão lô mất mặt. Đại Nha khẽ giật mình. Có ý tứ gì? Nhị doanh doanh trưởng Vương Hạ Nam nghe lệnh. Tham mưu trưởng hô một tiếng. Vâng. Đại Nha lập tức nghiêm, kinh một trận chiến khu đệ nhất dã chiến sư sư bộ phê chuẩn. Hiện sẽ thiếu tá Vương Hạ Nam quân tịch hồ sơ rời điều thế chiến thứ hai khu 116 sư đệ nhất hỗn. Thành Lữ, hạn ngươi trong vòng một ngày làm tốt giao tiếp làm việc. Đến đoàn bộ đưa tin, ký tên rời thủ tục. Tham mưu trưởng rất chính thức lãng đọc điều lệnh. Đại nha mộng rất lâu. Cách lan can sông đoàn trưởng cúi chào. Ta đến đó, đều là ngài binh. Oát con, làm rất tốt. Đoàn trưởng cười một tiếng. Đưa tay vuốt ve đại nha đầu chó. Người sẽ có tiền đồ. Lần này bị điều đi. Không chỉ có đại nha, còn có Lê Doanh Phó cùng Âu Hiểu Bân. Bởi vậy có thể thấy được Lư đoàn trưởng cũng coi là cho đủ Tần Vũ mặt mũi. Bởi vì chỉ cần hắn không thả người, cái kia dù cho thượng tầng đáp ứng, chuyện này cũng rất khó thao tác. Tần Vũ tại ba đám cảm ơn Lư đoàn trưởng về sau, liền lập tức quay trở về Tùng Giang, mà đại nha bọn người thì là trở về nơi đóng quân. Theo tân phái tới doanh trưởng, doanh phó bọn người làm giao tiếp làm việc, màn đêm buông xuống không nói chuyện. Sáng sớm ngày thứ hai, Tùng Giang cảnh thự tại trang web truyền thông bình đài đồng thời hướng ngoại giới công bố, Tần Vũ chính thức từ nhiệm Hắc Phố Cảnh Ti cục trưởng chức, nhưng chức danh giữ lại. Đồng thời, nguyên Hắc Phố Cảnh Ti phó ty Lý Phú Quý, lão Miêu, chính thức tiếp nhận chính tư vị trí, cũng bị nâng lên phó thự trưởng ngậm. Chu Vĩ đảm nhiệm phó ty, phó Tiểu Hào mặc cho đại đội trưởng, Đinh Quốc Chân mặc cho bộ hậu cần chủ quản. Trải qua 6 năm, Tần Vũ có chút không thôi rời đi cái này để hắn phát tích cảnh ti. Xông về rộng lớn hơn sân khấu. Đồng thời, vì cái này cảnh ti toàn lực ứng phó hạch tâm đoàn đội, cũng đều có mình vốn có vị trí, bắt đầu hưởng thụ đoàn đội mang tới tuyệt đối tiền lãi. Đương nhiên, loại này lợi kết quả tốt là phải trả giá thật lớn. Cảnh thự công bố ra ngoài Hắc Phố cảnh ti nhân sự điều động về sau, Thiên Thành tập đoàn cũng lập tức hướng ngoại giới tuyên bố. Cầm đến ra 4.000 vạn tiền mặt, đối tân chính ép tổ kiến, cùng đến tiếp sau thành khu xây dựng tiến hành vốn liếng quyên giúp. Tiền này móc ra đi là không có bất kỳ cái gì kinh tế hồi báo. Tương đương với lấy không? Tưởng tượng mấy năm trước kia, đường sắt hạng mục nhận thầu cánh cửa cũng liền mới 5.000 vạn tiền mặt. Mà bây giờ Tần Vũ mặc dù hình thể khỏe mạnh không ít, trong túi cũng biến thành dư giả, có thể móc ra 4.000 vạn đi minh mua Hắc Phố cảnh ti một cái vị trí, cũng thực xem như ra giá không thấp. Tùng Giang một loạt biến động cũng tỏ rõ lấy nơi này sẽ nghênh đón một đoạn thời gian ổn định kỳ. Tuyệt đại bộ phận phe phái thế lực đều lấy được muốn lợi ích phân phối kết quả, đại gia tự nhiên sẽ có ăn ý yên tĩnh nhất đoạn tìm kiếm phát triển. Phụng Bắc ba đám nhị doanh nơi đóng quân, đại nha, Lê Doanh Phó, Âu Hiểu Bân ba người lấy xuống sở thuộc bộ đội quân hàm. Băng tay, chỉ khiêng quân hàm, thẳng tắp đứng ở đại viện bên trong. 500 tên lính, vượt lập mà chiến, ánh mắt sáng ngời có thần nhìn chăm chú lên ba người. Nổ súng, đưa doanh trại quân đội dài. Lão trưởng quan, chúc từng bước cao thăng. Tân doanh trưởng thanh âm to mà quát, cang cang cang, chỉnh tề tiếng súng vang lên, 500 người đồng thời hô, doanh trưởng, chúc ngươi từng bước cao thăng. Đại nha ba người lệ nóng doanh tròng, đưa tay kính lên quân lễ, ly biệt luôn luôn thương cảm, động lòng người muốn hướng nhìn đằng trước, hắn 6 năm rời nhà, bây giờ rốt cục thành tài trở về, tiễn biệt nghi thức qua đi, ba người ngồi xe cho quân đội. Trực tiếp chạy tới Hỗn Thành Lữ Đại Doanh, Nam Thượng Hải, hai đài ô tô, một đài xe tải theo quan khẩu chậm rãi lái ra. Lâm Thành Đống ăn mặc quân áo khoác, ăn mặc theo cái chạy tiểu thương tử, ngồi ở trong xe nói ra. Chúng ta lách qua chiến loạn khu, theo khía cạnh hướng khu 5 đi. Được, điểm sáng nhỏ đầu, chính quy thủ tục ngươi làm xong chưa? Lâm Thành Đống hỏi, làm xong. Tiểu Lượng vỗ vỗ trên người bao, đều ở nơi này, tiếng nói rơi, ba đài xe chạy khu 5 phương hướng chậm rãi đi vào. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.